Số 13 phố Minh Khơ, chương 228, 228, còn một ngày một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm đó tại nhà hỏa táng Hugh, Karen ngồi trên ghế, ra hiệu cho ông nội trói mình lại để tạo ra một cảnh tường giả rằng hắn cũng là nạn nhân, để thoát khỏi những rắc rối từ cảnh sát Dix cầm lấy một con dao, trực tiếp đâm vào ngực của Karen. Một đao này, tuy rằng không làm bị thương đến chỗ yếu hại, nhưng cũng khiến cho Karen nằm ở bệnh viện rất nhiều ngày. Lúc đầu, Karen nghĩ rằng ông nội cảm thấy làm như vậy để thực tế hơn, tránh tất cả các ánh mắt và rắc rối tiếp theo. Đợi đến khi vị mũi ưng câu kia, rõ ràng là người của bộ phận đặc thù của chính phủ đến phòng bệnh của mình hỏi thăm tình huống của mình, Karen cho rằng ông nội có thể là vì tránh né ánh mắt của những người này, bởi vì bọn họ dù sao cũng là bên quản lý. Nhưng sau đêm giết người đó, Karen đột nhiên ý thức được một vấn đề, đó là những tên cảnh sát, những bộ phận đặc biệt của chính phủ, ông nội hoàn toàn không quan tâm. Hắn ta hoàn toàn có thể không vì diễn xuất. Vậy thì, tại sao đêm đó lại tự đâm mình một nhát? Chẳng qua nghi hoặc này Karen cũng không có hỏi, bởi vì hắn cảm thấy không cần phải hỏi. Coi như là một trưởng bối ôm đứa nhỏ chơi đùa, lỡ tay làm cho đứa nhỏ ngã một cái, dập nát một chút da. Còn có thể thật sự đi so đo sao? Cộng với, Karen suy đoán có thể là lúc đó Dix an bài cho mình là có thể vẫn luôn. Nhu Thuận là một người bình thường ở nhà Inmerai, cho nên tay chân tự nhiên phải làm rất sạch sẽ. Nhưng, cho đến lúc này, mục đích đâm một đao kia mới xem như chân chính hiện ra. Có đôi khi, ngươi thực sự khó hiểu, thậm chí khó tưởng tượng, một ông già, vì ngươi mà làm ra sự chuẩn bị cẩn thận tỉ mỉ đến như vậy. Cũng chỉ là bởi vì, một tiếng, ông nội, kia, nghĩa trang gỗ sồi, kết giới màu đen, tay Dix từ trong ngực mình thu hồi, trong tay nắm lấy một đoàn hắc vụ. Lấy cái tên Raniedan của ta ra thề, nếu ngươi có thể buông tha ta vào lúc này, ta sẽ cho ngươi cùng với gia tộc của ngươi, gấp 10 gấp trăm lần tặng lễ. Dix căn bản cũng không có đáp lại, thân hình của hắn chậm rãi hạ xuống, đi tới trước mặt ông Hoffman cùng lông vàng kia. Ngươi đang gặp phải nguy cơ lớn nhất, đem ta vứt bỏ mới là lựa chọn chính xác nhất trước mắt của ngươi, Raniedan ta, luôn luôn nặng lòng giữ lời hứa. Hoffman tiên sinh tò mò nhìn đoàn màu xám cho này, trên mặt hưng phấn đến mức giống như đều được kéo lên trên không ít, giống như một đầu bếp, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn quý giá hiếm có nhất thế gian này. Ta có thể cùng người nhà Inmerai ký kết hữu nghị, nếu như ngươi có thể tránh thoát lần này khó khăn này. Ta sẽ cho ngươi con đường thành thần. Dix nhìn về phía Hoffman, Hoffman dùng sức gật đầu. Một đoàn màu xám cho này, bị Dix đặt ở trước mặt, hai mắt của con lông vàng phía dưới tản ra thần tính uy nghiêm chân chính, dần dần, làm cho vị trí vùng ven màu xám cho, cũng giống như là bị khảm một tầng kim tuyến. Dix hỏi, ngươi gọi là, tên gì, Raniedan, tên của ta, đã vang vọng trong kỷ nguyên trước đó. Không, ngươi không phải tên này. Không phải cái tên này sao? Ngươi gọi là Kevin, vừa dứt lời, Dix đem một đoàn màu xám cho này trực tiếp đập vào thân thể lông vàng trước ngươi. Hoffman tiên sinh lập tức bắt đầu vận hành trận pháp, trên người lông vàng lóe ra 7 màu quang mang, sau khi quang mang thịnh nhất, lại trong nháy mắt tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước lông vàng miệng sùi bọt mép cơ hồ bị dọa đến ngất đi, lúc này chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt của nó quét qua bốn phía, tựa hồ là phát hiện cảnh tượng bên cạnh mình vẫn đáng sợ như trước, sau đó lại lập tức nhắm mắt lại, còn mạnh mẽ trong cổ họng ho hai cái, tranh thủ phun ra chút nước bọt. Alfred mở to mắt và nhìn cảnh tượng, mặc dù hắn đã chứng kiến, mặc dù hắn đã tự mình tham dự, nhưng cho đến giờ phút này, hắn vẫn cảm thấy một cỗ không chân thật cực lớn. Một tôn tà thần, cứ như vậy bị phong ấn. Hơn nữa, nó còn bị niêm phong trong cơ thể của một con, mà ngay lúc này đây, rất nhiều trụ ánh sáng đã đi tới nơi này. Đầu tiên hạ xuống, là ba đạo trưởng lão trật tự thần điện, bốn trụ ánh sáng khác, thì dừng lại ở bên ngoài. Kết giới được mở ra, Dix lại bay lên, màu vàng trong mắt hắn vẫn còn, nhưng hắn một mực khắc chế, một chân đã bước vào, nhưng chân kia còn dừng lại ở bên ngoài, nhưng lúc này, hắn đã có thần tính là chuyện thật sự tồn tại. Lực chú ý của 7 vị tồn tại ở đây kỳ thật đều rơi vào trên người của Dix, bởi vì phản ứng của Dix mới có thể quyết định động tác kế tiếp của bọn họ. Dis hướng về phía trụ ánh sáng của thần giáo luân hồi, chất vấn. Thần giáo luân hồi đây là muốn nghi ngờ trật tự thần giáo ta có phải vẫn có tư cách đại biểu cho trật tự hay không sao? Sau khi Dis đặt ra câu hỏi, sự tồn tại trong trụ ánh sáng của thần giáo luân hồi rõ ràng sừng sốt một chút. Cũng tại thời điểm này, City chắn ngang trước mặt của sự tồn tại trong trụ ánh sáng thần giáo hắc giả. Thần giáo hắc giả đây là muốn nghi ngờ trật tự thần giáo ta có phải vẫn có tư cách đại biểu cho trật tự hay không sao? Niven ngăn tải trước sự tồn tại bên trong trụ ánh sáng của thần giáo nguyên lý. Thần giáo nguyên lý đây là muốn nghi ngờ trật tự thần giáo ta có phải vẫn có tư cách đại biểu cho trật tự hay không sao? Giler ngăn tải trước mặt sự tồn tại bên trong trụ ánh sáng của thần giáo vực sâu. Thần giáo vực sâu đây là muốn nghi ngờ trật tự thần giáo ta có phải vẫn có tư cách đại biểu cho trật tự hay không sao? Mà ngay lúc này, bốn vị tồn tại bên trong bốn trụ ánh sáng, nội tâm không thể nghi ngờ điều kinh ngạc. Bọn họ nhận được tin tức, một vị tồn tại cấp thần điện trưởng lão, lựa chọn tự mình phản giáo, sắp cùng trật tự thần giáo quyết liệt, nhưng cảnh tượng trước mắt, nào có nửa điểm bộ dáng quyết liệt. Nhưng vấn đề là, bọn họ trải qua lực lượng giáo hội của mình hỏi thăm nhiều phương, đúng là chứng minh tin tức này có thật. Cho nên, là nội bộ trật tự thần giáo đã hoàn thành đàm phán sao? Cách chương.